Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, chương 88, điều tra. Liễu thị cũng lập tức ý thức được, bận bịu phân phó người bên cạnh nói: "Nhanh, nhanh đi tìm." Vừa nói, bận bịu xách váy nói: "Ta đi nhìn xem nương. Con mèo kia cũng đừng ở lão phu nhân nơi đó. Nếu là như vậy, vậy lão phu người cũng gặp nguy hiểm." Dư ma ma cũng đuổi sát theo đi. Niệm niệm nhưng lại không lo lắng mèo có thể hay không tại lão phu nhân trong phòng. Bên kia có Mạc Phiêu tại. Thời kỳ không bình thường, Mạc Phiêu sẽ không để cho một con kiến tới gần lão phu nhân. Chớ nói chi là mèo. Nàng lại tra xét một phen phong linh trên cổ tay vết chảo. Đối với bên kia còn quỳ trên mặt đất nha hoàn nói ra: "Người đứng lên đi, phong linh chết chuyện không liên quan ngươi." Nha hoàn kia nghe xong nàng lời này, lập tức như chút được gánh nặng giống như, hung hăng thở dài một hơi, toàn thân co quắp mềm nhũn ra, bận bịu hướng về phía niệm niệm dập đầu tạ ơn lại tạ ơn. Có quận chúa trả lại nàng thanh bạch, so với chính mình giải thích phải hữu dụng nhiều. Niệm niệm để cho hai cái vú già nhấc giá đỡ đến, đem phong linh trước khiêng đi. Nếu biết nguyên nhân cái chết, cũng không thể để cho nàng một mực ở chỗ này phòng bếp bên ngoài. Văn Nhã là đứng tại chỗ, tạm thời không cho người tới gần. Không lâu sau nhi, Dư ma ma cùng Liễu thị một lần nữa trở về. Hai người đều thở dài một hơi bộ dáng. Bạch lão phu nhân tại giờ phút quan trọng này là tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Liễu thị mặc dù có thời điểm không rõ ràng, nhưng đến đấy cũng biết sự tình tính nghiêm trọng. Hai người bọn họ vừa tới, bên kia cũng có nha hoàn tới nói: "Tiểu Hoa Văn tìm được, bây giờ đang ở phong linh trong phòng, đang ngủ đâu, đi ngủ." Niệm niệm cùng Dư ma ma đám người trùng trùng điệp điệp đi phong linh phòng. Quả nhiên chỉ thấy con mèo kia meo co quắp trên mặt đất, ngủ được 10 điểm an ổn. Cổ nàng bên trên còn có vòng cổ, hiển nhiên là vì phòng ngừa nó chạy loạn. Niệm niệm hướng thân mèo bên cạnh xích lại gần thêm vài phần, kiểm tra một hồi nó móng vuốt. Nó trên móng vuốt xác thực dính phong linh trên người độc. Hơn nữa độc này rất có thể là buổi tối hôm qua Liễu Duy cho phong linh cái kia. Chỉ là để cho nàng kỳ quái là, tất nhiên cái kia độc là phong linh lấy ra hại nàng, làm sao cuối cùng hại bản thân đâu. Liễu thị bây giờ đã khôi phục tỉnh táo, lập tức hỏi Dư ma ma: "Tiểu Hoa Văn hai ngày này còn có chưa có tiếp xúc qua những người khác? Nó đều đi nơi nào? Từ nơi nào nhiễm lên độc này?" Dư ma ma nghĩ nghĩ, mới lên tiếng: "Từ tối hôm qua bắt đầu, Tiểu Hoa Văn chính là phong linh trông nom. Hai ngày này lão phu nhân tinh thần không tốt lắm, cũng không cùng mèo tiếp xúc qua. Hôm qua ban đêm, ta còn nghe thấy phong linh nói mèo này chạy. Nàng đang khắp nơi tìm đây. Hẳn là lúc kia dính vào độc A." Vừa nói, nàng lập tức để cho người ta đi tìm cùng phong linh ở tại cùng trong một gian phòng nha hoàn Phong Vũ. Phong Vũ chính đi giặt hồ phòng cho lão phu nhân cầm lại quần áo sạch đến. Nghe nói tìm bản thân, bận bịu chạy vào. Nghe nha hoàn nói tiền căn hậu quả, nàng có chút khó có thể tin. Không ngờ tới buổi tối hôm qua còn cùng bản thân chung sống một phòng phong linh vậy mà sẽ trúng độc bỏ mình. Nàng vội vàng chạy trở về phòng, đem buổi tối hôm qua sự tình nói một lần. Hôm qua ban đêm, Tiểu Hoa Văn xác thực chạy ra ngoài. Nô tỳ còn giúp lấy một khối tìm tìm. Về sau vẫn là phong linh bản thân ôm trở về đến. Tiểu Hoa Văn cũng không biết chui đi nơi nào. Trên người có chút vết bẩn. Lúc ấy mặc dù sắc trời đã tối, phong linh vẫn là giúp đỡ đem mèo rửa sạch, lúc này mới đưa nàng thả lại nó trong phòng để nó đi ngủ. Phong Vũ vừa nói, nhíu mày một cái, nói ra: "Lúc ấy Tiểu Hoa Văn cũng không đem phong linh cổ tay chảo thương a." Liễu thị cùng Dư ma ma liếc nhau một cái, Tiểu Hoa Văn chạy ra ngoài, lại tìm khi trở về móng vuốt đều đã rửa sạch. Bây giờ trên móng vuốt rồi lại có độc. Điều này nói rõ nó trên móng vuốt độc không phải từ bên ngoài mang vào. Rất có thể. Dư ma ma phút chốc nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi gió múa. Tiểu Hoa Văn từ buổi tối hôm qua trở về liền không có từng đi ra ngoài sao? Phong Vũ có chút mờ mịt lắc đầu. Không có. Hôm nay buổi sáng ta đứng lên rời đi phòng lúc, còn chứng kiến Phong Linh đang đút nó thức ăn. Chỉ là kỳ quái là, buổi sáng lúc ấy Tiểu Hoa Văn trên cổ còn không có dây thừng. Trung gian ta trở về một chuyến, nhưng lại phát hiện nó trên cổ nhiều hơn một cái vòng cổ. Ta nghĩ đại khái là Phong Linh sợ nó chạy loạn, cho nên mới sẽ buộc lấy nó. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Chẳng lẽ Tiểu Hoa Văn là hôm nay buổi sáng cào Phong Linh? Phong Linh mới có thể đem nó buộc đứng lên. Nếu như nó từ tối hôm qua trở về liền chưa từng đi ra ngoài. Vậy nó trên móng vuốt độc là ở chỗ nào dính vào? Chẳng lẽ là tại phòng này bên trong? Liễu thị bên người có cái nha hoàn nhỏ giọng thầm thì một câu. Tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi. Phong Vũ càng là sắc mặt trắng bạch. Trong phòng có độc. Nàng ngạc nhiên lui về phía sau mấy bước. Liễu thị bỗng nhiên cất giọng nói. Tất cả mọi người rời đi trước phòng. A Lam, người đi tìm mấy cái cẩn thận một vài người. Đem trong phòng này trong trong ngoài ngoài đều điều tra một lần. Đúng, A Lam rất nhanh xoay. Người đi tìm người. Niệm Niệm từ đầu đến cuối đều không nói nhiều một câu. Việc này giao cho Liễu thị đến xử lý. Nhưng thật ra là không còn gì tốt hơn. Liễu thị cũng không biết Phong Linh là Liễu Duy người. Nàng giờ phút này vì Bạch gia cũng sẽ tận tâm tận lực. Chỉ bất quá, Niệm Niệm luôn luôn cảm thấy việc này có chút kỳ quái. Vuốt mèo bên trên làm sao sẽ nhiễm lên Liễu Duy cho độc. Theo lý thuyết, mèo sẽ vô ý thức liếm bản thân móng vuốt. Nếu là như vậy, Tiểu Hoa Văn so Phong Linh sớm hơn chúng độc mới đúng. Nhưng là con mèo bình an vô sự. Hơn nữa, ngủ rất say. Đúng, chính là ngủ rất say. Các nàng động tĩnh lớn như vậy, cũng không thể đem mèo cho làm tỉnh lại. Niệm Niệm híp híp mắt, lui ra phía sau mấy bước đứng ở Phong Linh Phong Vũ phòng bên ngoài. Không lâu sau nhi, liền nhìn thấy A Lam mang theo mấy cái lạ mặt nha hoàn bà tử đi tới. Hướng về phía mấy người gặp lễ về sau, liền vào nhà trước đem Tiểu Hoa Văn ôm ra. Để cho tiện điều tra, còn cần bố trí đem Tiểu Hoa Văn bốn cái móng vuốt đều bọc. Đem nó đơn độc đặt ở trong một cái lồng. Nhưng là, Tiểu Hoa Văn còn đang ngủ. Trong phòng rất nhanh vang lên tất tất tốt tốt điều tra âm thanh. Những người kia đại khái cũng đã quen làm loại chuyện này. Loại bỏ đứng lên cũng là đâu vào đây. Niệm Niệm đã gặp các nàng tới tới lui lui. Không lâu sau nhi, liền có người từ bên trong đi ra. Hướng về phía Liễu thị hơi cong một chút thân. Phu nhân, đây là từ Phong Linh trong ngăn tủ lục soát ra. Châu châm, Liễu thị đặt ở trên tay nhìn qua. Ngay sau đó đưa cho Niệm Niệm. Nói ra, cái này châu châm có giá trị không nhỏ a. Nàng lời nói ý vị thâm trường. Dư ma ma sắc mặt trở nên tái nhợt. Lấy Phong Linh tiền tiêu hàng tháng. Là tuyệt đối mua không nổi mắc như vậy châu châm. Thứ này. Muốn không phải người xa lạ đưa, bằng không, liền là từ đâu thuận đến. Phong Linh là Nhạc Phúc Đường nha hoàn. Các nàng những người này, hơn phân nửa cũng là Dư ma ma đang quản. Nhưng là bây giờ, bất luận Phong Linh là cùng người riêng mình trao nhận, tay vẫn chân không sạch sẽ, ném cũng là Nhạc Phúc Đường mặt. Liễu thị lại lơ đễnh, dù sao lại này chuyện xấu không phải từ nàng viện tử truyền đi. Nàng nghĩ như vậy, bên kia A Lam bỗng nhiên vội vàng chạy tới, trên tay cầm lấy một cái bình nhỏ. Phu nhân, chúng ta mở ra Phong Linh khóa hộp nhỏ, tìm được cái này. Liễu thị nhíu mày một cái, nói thật, nàng thật không dám đưa tay đón, liền để A Lam trực tiếp cho Niệm Niệm. Niệm Niệm cười cười, đem cái bình nhận lấy, không nghĩ tới nàng còn chưa kịp nhìn, lại có cái bà tử chạy ra, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.